Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, viễn cổ mục tràng. Các nàng cũng không muốn chính mình quá nhanh lão đi, muốn vẫn luôn mỹ mỹ đi, yên tâm ăn đi, Vân Hoàng tựa hồ nhìn ra trong lòng các nàng suy nghĩ. Làm cho các nàng yên tâm ăn, Tây Vương mẫu thủ đoạn cường thịnh trở lại, ở trong mắt hắn. Cũng bất quá là con nít qua ra ra mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Công tử thật tốt, Mặc Khinh Tiếu đám người hưng phấn cười. Các nàng cũng không có khách khí, lang thôn hổ yết dáng dấp, hận không thể đem hết thảy bàn đào một tia ý thức ăn xong. Bàn đào tiên sơn ở trên bàn đào vô số kể, mọi người theo sớm ăn được muộn, đều mới đến giữa sườn núi. Bốn phía mây mù phi nhanh, như có thiên quân vạn mã đi về phía trước, dắt mang ra ngoài khí tức rất đáng sợ. Cái kia cổ uy áp làm người ta kinh ngạc, không ăn hết bàn đào, mọi người cũng không có lưu lại nữa. Tiếp tục hướng phía trên chạy đi, nơi này bàn đào là vô pháp mang đi, vừa tiếp xúc với không gian giới chỉ sẽ hóa thành bụi bặm. Có một ít tu sĩ thử qua các loại các dạng thủ pháp, nhưng nhất sau đều lấy thất bại cáo chung, bọn họ không thể làm gì khác hơn là buông tha. Bây giờ còn là mau sớm đi đỉnh phong, chờ viễn cổ mục tràng khai mở, bên trong có nhiều hơn cơ duyên có thể lấy đi, không có tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Theo giữa sườn núi đến đỉnh phong, có một đoạn đường rất dài trình muốn đi. Hơn nữa sơn thế hiểm trở, lại có rất nhiều cổ xưa trận pháp. Những thứ này trận pháp tuy là không trọn vẹn rất, nhưng là vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận cũng rất khả năng đem tính mệnh ở lại chỗ này. Sáng sớm ngày thứ hai, rốt cục đi tới đỉnh phong lên, mặt trời mới mọc ban đầu thăng, phá vỡ trọng sương mù, hàng lâm ở nơi này mảnh nhỏ thần châu đại địa lên. Cảnh tượng xinh đẹp tuyệt luân, thấy vô số tu sĩ khen không dứt miệng, nơi đây thật quá đẹp, làm cho người muốn vĩnh viễn lưu lại. Tốt mỹ ha, mỗi bên trùng tiếng thán phục vang lên, xuyên thấu qua trọng sương mù, còn có thể chứng kiến một ít thanh long hư ảnh hiển hóa. Những cảnh tượng này đã tồn tại vô số năm, nhưng vẫn luôn chưa tiêu thất qua, mọi người đã ăn xong bàn đào. Vậy kế tiếp chính là mở ra viễn cổ mục tràng thời gian. Tây Vương mẫu thanh âm từ xa chỗ truyền đến, nói, viễn cổ mục tràng đã có vài chục vạn năm chưa khai mở. Bên trong có nguy hiểm gì, liền bản tôn cũng rất khó đẩy diễn xuất đến. Mọi người tự cầu đa phúc đi. Viễn cổ mục tràng vốn là nơi cấm kỵ, muốn theo chung cướp đoạt cơ duyên, khẳng định không có đơn giản như vậy, cần trả giá nhiều thiếu gian khổ, càng để cho người khó có thể tưởng tượng. Nhưng đã đi tới nơi đây, cũng không có ai cam nguyện buông tha, vô luận như thế nào nhất định phải cướp đoạt cơ duyên. Xưng bá đế giới, nhiếp, Tây Vương mẫu miệng phun châm ngôn, có sán lạn kim quang phun ra, toàn bộ đất trời đều ở đây cái kia từng luồng kim quang hạ sợ run. Trong thiên địa xuất hiện một cái dữ tợn nứt khe, xuyên thấu qua nứt khe có thể thấy một đạo cửa đá. Cửa đá trên khắc các loại các dạng phù văn thần bí. Bên trong chứa khí tức rất đáng sợ, dường như có thể phá hủy tất cả. Cảm giác được cái kia một đáng sợ thần uy, hết thảy tu sĩ đều trở nên hưng phấn. Bọn họ biết, viễn cổ mục tràng gần khai mở. Oanh! Đình tài nhức óc thần âm vang tận mây xanh, dâng trào vô cùng linh vận tự chủ phun trào, có âm dương treo ngược cảnh tượng chìm nổi, làm cho chư thiên thế giới đều ở đây rung động. Cửa đá chậm rãi mở ra, sán lạn quang huy chói mắt tóe ra đi, đâm vào mọi người không mở mắt nổi. Qua một lúc lâu, hoa quang mới hoàn toàn biến mất, một hồng hoang chi khí xông tới mặt. Mơ hồ có thể nghe được hung cầm tiếng gầm gừ. Viễn cổ mục tràng tồn tại lâu đời, bên trong có thật nhiều hung cầm hoành hành, hơi không cẩn thận sẽ trở thành trong miệng của bọn nó thức ăn. Đi, cửa đá mở ra về sau. Không có ai dừng, nhanh chóng trong chiều phóng đi. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn bất kham, có cường thịnh vô cùng uy áp phun mạnh ra đến. Kinh sợ trời cao, Vân Hoàng mấy người cũng thần tốc đi vào. Cảnh tượng bên trong cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Cái kia một hồng hoang khí tức tuy mạnh, nhưng căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì cổ xưa sơn lâm. Theo chỗ có thể thấy được là đầy thiên tinh thần. Thấy một màn này cảnh tượng, Mặc Khinh Tiếu nghi ngờ nói: "Công tử, vì sao cảm giác được cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác nhau a?" Không chỉ có là nàng hiếu kỳ, tựu liền cái khác mấy người cũng đưa mắt đưa tới. Chờ Vân Hoàng giải thích, nơi này cảnh tượng thật là kỳ quái, dường như có một ít dị vật sinh ra, nhưng lại không biết chúng nó cụ thể ở gì chỗ. Thật sự là quá quỷ dị. Chân chính khai mở viễn cổ mục tràng bảo vật là Thương Thiên Lệnh, Vân Hoàng nói ra, Tây Vương Mẫu chẳng qua là mở ra một cái nứt khe mà thôi. Vẫn không thể làm cho viễn cổ mục tràng triệt để khai mở. Chúng ta bây giờ khoảng cách viễn cổ mục tràng đại khái còn có triệu dặm đường. Lấy loại tốc độ này đi về phía trước, không có 10 thiên nửa tháng, rất khó chạy tới mục đích. A, nghe Vân Hoàng lời nói, các nàng đều không khỏi bĩu môi. Còn phải lâu như vậy tài năng đi tới, thật là phiền phức a. Đừng bày ra một bộ mặt chết. 10 thiên nửa tháng chạy tới viễn cổ mục tràng, đây chẳng qua là đối với người khác mà nói. Vân Hoàng trầm giọng nói, trước khi tới đây, ta theo Bắc Thần Viện lấy đi Thương Thiên Lệnh. Có Thương Thiên Lệnh ở, chúng ta theo thì có thể đạt được viễn cổ mục tràng. Cái kia công tử nhanh xuất ra Thương Thiên Lệnh, khai mở viễn cổ mục tràng. Mặc Khinh Tiếu nói, chúng ta đi trước đem cơ duyên bảo vật đều lấy đi, làm cho phía sau tới những thứ kia tu sĩ quát Tây Bắc Phong. Vừa nghĩ tới những thứ kia cơ duyên, nàng cũng cảm giác trong cơ thể tất cả tế bào đều táo động. Vân Hoàng lấy ra Thương Thiên Lệnh, một cường thịnh linh khí rót vào trong đó, tức thì sao động ra sán lạn kim quang. Cái kia một luồng kim quang phá vỡ vô ngần tinh hải, cấu tạo ra một con đường. Cái lối đi này trực tiếp đạt được viễn cổ mục tràng, không cần đi quá nhiều đường vòng. Bọn họ không có dừng, thả người tiến nhập trong thông đạo, chẳng qua mấy phút sẽ đến nhất chỗ sơn lâm. Sơn nhạc nguy nga như kiếm nhắm thẳng vào thương khung, giữa sườn núi trên có sán lạn tiên mang quanh quẩn, cảnh tượng mông lung xinh đẹp, hình như là xa xôi thì lưu lại đại thụ che trời. Theo chỗ có thể thấy được, nhỏ bé gió thổi phất lúc, cổ thụ chập chờn, lá rụng lá trã, hồng hoang khí tức tràn ngập cửu tiêu. Sơn lâm sâu chỗ truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Tuy là tia sáng không phải tốt, nhưng mơ hồ có thể thấy một ít quái vật lớn hoành hành. Nơi này hung cầm rất nhiều, mỗi một vị cũng có cực mạnh thực lực. Cái này một mảnh nguyên thủy trong núi rừng tuy có cổ lão hung cầm hoành hành, nhưng đại đa số thời điểm, chúng nó đều là trầm miên. Cho nên, trong núi rừng khắp nơi đều trường mãn đằng điều, không có một cái hoàn chỉnh đường. Hành tẩu đứng lên hội càng thêm phiền phức, theo đằng điều không tính là rậm rạp địa phương đi về phía trước. Nhưng là, rất nhanh bọn họ liền dừng bước. Phía trước xuất hiện nhất chỗ sơn nhạc, cái này một tòa núi cao thoạt nhìn rất đặc biệt, cứ như vậy rơi vào trong núi rừng, có vẻ phi thường quỷ dị. Theo sơn nhạc chung, có thể cảm nhận được một hung khí, cái kia cổ hung khí đã tồn tại vô số năm, có lẽ là bởi vì cảm nhận được người sống khí tức, khiến nó càng thêm sinh động, rốt nát bọn tiểu bối. Liền bản tọa địa bàn cũng dám xông, các ngươi là sống sốt ruột đi. Một đạo trống rỗng thanh âm vang tận mây xanh, bốn chỗ đều là hồi âm, nhưng vẫn là có thể nghe tinh tường.